Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 27, Địa Cung Xà Đảo. Tiếng địch này, là tổ tiên truyền thừa cái kia. Không tốt, ta chủ quan, vậy sẽ không là tổ tiên lưu cho chúng ta chìa khóa đi. Tỷ Vô Cực đột nhiên đồng tử co rụt lại, nghe được tiếng địch. Tỷ Vô Cực liền đoán được tỷ thần lúc trước chiếc kia cây sáo. Đó là tổ tiên truyền thừa. Tỷ Vô Cực, tỷ tâm, tỷ thần, đều là một cái tổ tiên. Nói cho đúng, đều là từ nơi này bạch tỷ độc cốc trung du ra một đầu xích luyện độc xà đời sau. Lúc trước, đầu kia tiểu xích luyện độc xà, ngậm lấy vạn xà lệnh, theo vô số độc xà bơi ra. Vô số độc xà lần lượt chết đi, nhưng tỷ vô cực tổ tiên sống sót. Tỷ vô cực tổ tiên, một mực mai danh ẩn tính, phồn diễn sinh sống, tuy nhiên đối bạch tỷ độc cốc trí nhớ không phải quá nhiều. Nhưng tỷ vô cực tổ tiên tằng lưu nói chuyện, cũng là nhượng đời sau có năng lực thời điểm trở về, đồng thời thủ hộ bạch tỷ độc cốc. Đây là tổ tiên lưu lại bí mật, liền liền tị tâm đều không rõ ràng. Này cây sáo, tị vô cực năm đó nghiên cứu qua, không có nghiên cứu ra cái gì đến, liền không có coi ra gì. Có thể giờ phút này, tị vô cực lại hoảng, bên trong khẳng định có tổ tiên lưu cho mình truyền thừa. Chính mình lần này đến đây, cũng là đến lấy chỗ tốt. Bây giờ, muốn bị tị tâm vượt lên trước. Độc lão tổ, nếu không, chúng ta cùng theo một lúc đi xem một chút. Vạn nhất vương hùng bọn họ xảy ra chuyện. Tỷ vô cực lập tức khuyên nhủ. Chúng tiên nhân cổ quái nhìn về phía tỷ vô cực. Ngươi không phải cùng vương hùng cược sinh tử sao? Làm sao lo lắng vương hùng an toàn? Đó là bọn họ tự tìm. Chờ lấy, độc lão tổ trầm giọng nói. Thế nhưng là, vạn nhất cửa vào mở ra, bên trong vạn độc chân kinh, bọn họ, tỷ vô cực lo lắng nói. Ha ha, ngươi còn lo lắng bọn họ đoạt vạn độc chân kinh hay sao? Không nói cửa vào còn muốn 5 ngày mới có thể mở ra. Coi như đi vào, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên độc tiên cười to nói, chúng độc tiên cũng không phải một lần tiến vào. Đối với nơi này lại quá là rõ ràng. Đừng bảo là vương hùng cùng tị tâm hai cái không thành tiên người. Coi như tiên nhân tiến vào, cũng đừng hòng chiếm được chỗ tốt. Nếu không, lấy độc lão tổ này địa tiên điên phong thực lực, làm sao một mực không có đạt được vạn độc chân kinh. Tị vô cực lời nói, cuối cùng dẫn không tầm thường chúng tiên nhân một tia gợn sóng. Ai cũng không để ý tới hắn. Tỷ vô cực một trận phiền muộn, có thể lại không thể quá làm càn. Bạch tỷ độc cốc bên trong, vương hùng, tỷ tâm bốn phía, độc xà vô số, từng cái nhe răng trợn mắt, tựa hồ tùy thời nhào tới. Có thể tiếng địch cùng một chỗ, lại không xa tới gần. Vương hùng mượn cơ hội này dùng dây leo cẩn thận tìm được sinh cơ. Càng là tìm kiếm, càng là thất lạc, căn không có, chẳng lẽ độc lão tổ chưa từng có sinh sinh tạo hóa đan. Vương hùng thở dài, mà giờ khắc này, chạy tới bạch tỷ độc cốc chỗ sâu nhất địa phương, độc xà cũng là nhiều nhất, bất quá, nhiều cũng liền thôi, những độc xà này tựa như liên tục không ngừng gia tăng. Nơi đó, có một cái lỗ nhỏ. Tị tâm trừng mắt kinh ngạc nói, lại nhìn thấy một cái cửa đá nằm thẳng dưới đất. Trên cửa đá có một cái lỗ nhỏ, một đầu một con rắn độc liên tục không ngừng từ trong lỗ nhỏ xuất hiện. Cái này bạch tị độc cốc, độc xà không xuống 10 vạn. Nhìn bộ dạng này, đều là từ nơi này trên cửa đá trong lỗ nhỏ bơi ra. Chẳng lẽ phía dưới có cái xà quật? Tị tâm ngạc nhiên nói, không đúng, cái này dưới đất không có xà quật. Vương hùng lông mày nhíu lại, bởi vì dây leo đã diễn sinh đến cửa đá phía dưới. Phía dưới cũng là đất đai, căn không có xà quật, cũng không có xà ảnh tử. Có thể, liền cái hang nhỏ kia, lại liên tục không ngừng bốc lên độc xà. Còn có một cỗ đen nhánh tử khí, cũng là cái này tử khí, ảnh hưởng dây leo, nhượng dây leo vô pháp khuếch trương quá xa. Trên cửa đá có chữ viết, Tị Tâm một bên thổi cây sáo, một vừa ngạc nhiên nói, lại nhìn thấy, trên cửa đá có Vương Hùng vô cùng quen thuộc một hàng chữ nhỏ. Âm dương chi giới, địa ngục chi môn, dậm chân mà vào, vĩnh bất siêu sinh, địa ngục chi môn, Tị Tâm ngạc nhiên nói, cùng Bạch Tử sa mạc địa cung cửa vào, một dạng chữ, Vương Hùng kinh ngạc nói, không chỉ có chữ một dạng, liền liền cửa đá cũng đều là bổ thiên thạch, chỉ là, cái này trên cửa đá, có một cái lỗ nhỏ thôi, lỗ nhỏ không ngừng hướng về ngoại giới bốc lên độc xà. Bạch Tử sa mạc cái kia địa cung, Tị Tâm hiếu kỳ nói, không biết có phải là cùng một người hay không bố trí chồng chất trận pháp. Cô thử nhìn một chút, Vương Hùng lấy tay nhấn một cái cửa đá, một cỗ âm dương chi khí tràn vào cửa đá, nhưng cửa đá cũng không có mở ra. Hô, không phải cái kia địa cung. Vương Hùng thầm hô khẩu khí, này địa cung bên trong nguy hiểm cỡ nào. Vương Hùng thế nhưng là trí nhớ khắc sâu, lúc trước kiếm thần dạy một đám tiên nhân giáo chúng tiến vào, cuối cùng thế nhưng là thất bại tan tác mà quay trở về a. Vương Hùng tùy tiện cũng không dám đặt chân. Cái động nhỏ này, giống như cùng ta cái này cây sáo không sai biệt lắm phẩm chất. Tị Tâm lộ ra một tia ngạc nhiên, cũng không biết làm sao, mà sụt quỷ khiến đem cây sáo nhẹ khẽ tựa vào cửa đá phía trên cái hang nhỏ. Cái này khẽ dựa đi lên, ông, cửa đá trong nháy mắt thả ra đại lượng bạch quang, một cỗ chấn động từ trong cửa đá vang lên, thật có liên quan, chẳng lẽ, tổ tiên cái này cây sáo, cũng là từ nơi này đạt được. Tị Tâm kinh ngạc nói, cũng ngay một khắc này, trên cửa đá lỗ nhỏ bỗng nhiên hướng về bốn phía thả lớn. Oanh, trong nháy mắt, thả bên trong cái hang lớn, vô số độc xà đập vào mặt mà ra, tạch tạch tạch, vạn xà tuôn ra, bay thẳng Vương Hùng, Tị Tâm nhào tới, không tốt, Vương Hùng biến sắc, nhất thời thao túng đại lượng dây leo bảo vệ chính mình. Tị Tâm cũng không kịp thổi địch, nhất thời thân hình thoát một cái, hóa thành một đầu dài 15 trượng xích luyện độc xà. Ầm ầm, trong cửa đá nhất thời truyền đến một trận oanh minh, một cỗ to lớn hấp lực bay thẳng mà ra. Vương Hùng, Tị Tâm trong nháy mắt bị hút vào trong đó. Hấp lực to lớn, có thể nội bộ xa, tựa như là mọi thứ có thể để muốn trốn tới. Kéo lấy hấp lực, liều mạng hướng về ngoại giới tuôn ra bên trong. Quần xà bôn đằng, tranh nhau chen lấn dũng mãnh tiến ra. Lúc trước chỉ có một cái lỗ nhỏ, một đầu trốn tới, tốc độ tương đối chậm, bây giờ lại là mở một đại môn, còn như tuôn ra hồng thủy, nhanh chóng tuôn ra, độc xà lan tràn, hướng về bốn phía du tẩu mà đi, độc xà cũng lẫn nhau nuốt lẫn nhau, từng đầu, vô cùng hung ác bá đạo. Vương Hùng, Tị Tâm cũng là không có chú ý, bị hấp lực hút vào nội bộ. Vừa vào nội bộ, Vương Hùng tựa như ngã vào trong nước. Không, độc xà bụi trong nháy mắt, liền có ngàn vạn con rắn độc đem chính mình bao phủ. Vạn xà gặm cắn, độc tố bay thẳng Vương Hùng thân thể. Nếu không có Vương Hùng có thái cực âm dương đồ, giờ phút này đã bị độc rắn hạ độc chết. Xà, vô cùng vô tận xà. Vương Hùng không phân rõ trên dưới trái phải, tựa như ngã xuống nước, mà nước cũng là xà, cả người bị xà quần bao phủ hoàn toàn, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Vạn xà gặm cắn, Vương Hùng cũng là dãy rủa đều có chút khó. Đại vương ngươi ở đâu? Tị Tâm lo lắng âm thanh vang lên. Cô tại cái này, Vương Hùng kêu lên, ầm ầm. từng đợt tiếng oanh minh vang lên, lại là vạn xà nhanh chóng bị một cỗ lực lượng đẩy ra. Một đầu cự đại xích luyện xà bơi tới Vương Hùng bên cạnh. Lại là Tị Tâm, hóa thành một đầu dài 15 trượng cự đại xích luyện xà. Những này tiểu xà, không cắn ngươi. Vương Hùng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ta cũng không biết vì cái gì. Đến ta còn chuẩn bị thổi cây sáo. Còn không có thổi, nơi này xà liền tránh ra thật xa ta. Giống như sợ hãi ta. Tị Tâm lộ ra một tia ngạc nhiên. Sợ hãi ngươi. Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Nơi này tiểu xà, lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau nuốt, đều là không có linh trí ác xà a. Vì cái gì sợ Tị Tâm? Đại vương, ngươi đạp ở trên đầu ta. Ta mang ngươi đến phía trên đi xem một chút. Tị Tâm nói ra, Vương Hùng đạp ở Tị Tâm trên đầu. Âm âm, Tị Tâm tới lui, nhất thời đè ép quần xà. Du hí hướng lên phía trên. Vạn xà, người nào cũng không có gặm cắn Tị Tâm. Quỷ dị tựa như e ngại Tị Tâm. Vừa vào ngoại giới, Vương Hùng, Tị Tâm tất cả đều hít một hơi lạnh. Trước mắt liếc mắt nhìn qua. Tất cả đều là xà. Tựa như một cái xà hải dương. Các chủng loại hình đều có. Bốn phía hắc sắc tử khí bao phủ. Nhìn âm u vô cùng. Mơ hồ có thể nhìn thấy hắc khí chỗ sâu. Một tòa núi cao. Trên núi cao, màu sắc sặc sỡ có bốn chữ lớn. Viết, Vạn Độc Chân Kinh. Vạn Độc Chân Kinh, nguyên lai là ở trên núi viết chữ. Chẳng lẽ đến này trên núi, liền có thể đạt được Vạn Độc Chân Kinh? Tị Tâm lộ ra vẻ ngạc nhiên. Còn có đằng xa, Vương Hùng kinh ngạc nói. Nơi này xa, chủng loại quá nhiều, nhiều đến Vương Hùng đều đếm không hết. Trừ bốn phía du tẩu, còn có mọc cánh độc xà. Những độc xà đó đập cánh, trên không trung phi vũ, cuồn cuộn vô tận, ùn ùn kéo đến, nhìn chi dọa người vô cùng. Bất quá, ở phía xa, một mực không có bay tới. Vương Hùng quay đầu nhìn chung quanh một chút, Tị Tâm cách đó không xa. Giống như có một cái vòng xoáy, cuồn cuộn độc xà hướng nơi đó dũng mãnh lao tới. Có thể lại có cỗ hấp lực, đem tốt nhiều xà hút ra vòng xoáy, văng khắp nơi mà ra. Đó là chúng ta đến cửa vào. Tị Tâm phân tích nói, Vương Hùng gật gật đầu. Bất quá, Vương Hùng nháy mắt sau đó, lại là con mắt trừng đỏ bừng. Bởi vì tại một phương hướng khác, Vương Hùng nhìn thấy cũng biển dung nham. Một cái mênh mông biển dung nham. Biển dung nham không có gì quan trọng. Vương Hùng tại biển dung nham lại nhìn thấy từng cái hải đảo. Trên hải đảo có từng cái đứng đấy bất động chiến sĩ giáp vàng. Những này chiến sĩ giáp vàng tốt như sợi tóc xanh lét. Mi tâm giống như có từng cái phù lục. Lục mao cương thi. Cái này, đây là cái kia địa cung. Vương Hùng trừng to mắt kinh ngạc nói. Bạch Tử Sa Mạc xuống đất bản cung. Nơi đó có cái biển dung nham. Trên hải đảo cũng có lục mao cương thi. Nơi này cũng có. Vương Hùng trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Nơi này cũng là Bạch Tử Sa Mạc xuống đất bản cung. Vẫn là cái kia địa cung. Không sai, khẳng định là cái kia. Vương Hùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cùng loại địa cung. Không, Vương Hùng có loại cảm giác. Cũng là cái kia địa cung. Chỉ là, địa cung không ngừng Bạch Tử Sa Mạc này hai cái cửa vào. Cái này Bạch Tị Độc Cốc cũng có một cái cửa vào. Khó trách bên ngoài nhìn thấy trên cửa đá chữ đều là giống nhau. Dậm chân mà vào, vĩnh bất siêu sinh. Hai người ở chỗ đó, hẳn là biển dung nham cái trước hải đảo. Một cái xà đảo, một cái lít nha lít nhít. Vô cùng vô tận bốn phía xà đảo. Trung tâm một tòa núi cao. Trên núi thượng thư, Vạn Độc Chân Kinh, bốn chữ lớn A. Có thể, Vương Hùng liền muốn lui ra ngoài. Tị Tâm, chúng ta trở về. Nơi này không thể chờ lâu. Vương Hùng kêu lên. Thế nhưng là, Đại vương, ta muốn đến đó. Tị Tâm nhìn về phía có vạn độc chân kinh bốn chữ lớn xa. Đến đó, Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Ta có loại cảm giác rất lợi hại, cảm giác mãnh liệt. Giống như, này Hắc Sơn, có cái gì đang kêu gọi ta? Đang kêu gọi ta quá khứ. Tị Tâm lộ ra một tia mờ mịt. Kêu gọi ngươi. Vương Hùng ngạc nhiên nhìn về phía Tị Tâm. Vâng, ta rất muốn đi. Ta cũng không biết vì cái gì. Giống như này Hắc Sơn cùng ta có quan hệ gì? Đại vương, ta muốn đi xem. Tị Tâm vội vàng nói. Vương Hùng híp mắt, một trận trầm mặc, nguy hiểm, khẳng định có, nhưng Tị Tâm tiến vào nơi này, liền quỷ dị không có có độc xà công kích, càng là quỷ dị, chẳng lẽ nơi đó thật có cái gì thuộc về Tị Tâm đồ vật. Đại vương, thần rất lợi hại muốn đi xem. Tị Tâm vội vàng nói. Vậy thì đi thôi. Vương Hùng không có xoắn suýt. Nơi này độc xà không công kích Tị Tâm. Vương Hùng cũng không có ngăn cản. Tị Tâm trở đi Vương Hùng. Chậm rãi hướng về Hắc Sơn bơi đi. Nơi này xà càng hướng bên trong, độc xà chủng loại càng nhiều. Mà lại, độc tính càng kịch liệt. Tị Tâm ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Vương Hùng nghi ngờ nói. Độc rắn, kỳ thực cũng có đẳng cấp. Càng độc xà, tại chúng ta xà tộc trong địa vị càng cao. Đồng dạng, chúng ta cũng có thể cảm ứng được nơi này độc tính đẳng cấp. Vừa rồi những độc xà đó, ta còn có thể tiếp nhận. Nơi này độc xà, giống như so với ta còn mạnh hơn. Cũng liền Tị Vô Cực độc tính. Có thể áp chế chúng nó đi. Tị Tâm cau mày nói. Cô cũng đã được nghe nói. Độc tu cần các loại tìm các loại lợi hại độc. Để cho mình độc công càng tiến một bước. Khó trách. Độc lão tổ bọn hắn làm mọi thứ có thể để muốn tiến đến. Tiến đến coi như không chiếm được vạn độc chân kinh. Đạt được những độc xà này. Trở về cũng có thể tăng tiến bọn họ độc công. Vương Hùng cảm thán nói. Bốn phía, vô số độc xà đối Vương Hùng nhe răng trợn mắt. Nhưng, phần lớn xà cũng không dám tới gần Tị Tâm. Chỉ là kỳ quái, nơi này độc xà, vì cái gì không có linh trí. Tị Tâm lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hẳn là có đồ vật gì áp chế chúng nó tiến hóa đi. Có khả năng chính là chỗ này tử khí. Vương Hùng nói ra, có lẽ vậy. À, nơi này độc rắn lợi hại hơn. Những này xà, thật là khủng khiếp. Tị Tâm lộ ra vẻ kinh hãi. Một số yêu diễm sắc thái xà. Tuy nhiên nhìn như linh trí đều không mở. Nhưng, Tị Tâm từ trên người chúng cảm nhận được một cỗ kinh khủng độc tố. Cỗ này độc tố, liền liền Tị Tâm cũng kinh hãi không khỏi. Lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là Hắc Diệu Nhãn Kính Vương xà. Loại rắn này độc, liền tiên nhân bình thường đều thụ không? Vương Hùng kinh ngạc nói. Loại này độc xà, vẫn là Vương Hùng kiếp trước gặp qua. Cực kỳ thưa thớt, nghĩ không ra nơi này khắp nơi đều là. Giờ khắc này, Vương Hùng cũng xác định Tị Tâm nói tới. Càng đi bên trong, độc xà càng độc. Lúc trước lối vào những độc xà đó, căn liền không tính là gì. Độc xà mỗi cái mặt lộ vẻ dữ tợn, tựa hồ tại tuyên bố địa vị mình. Có thể không biết Tị Tâm thân thể bên trên tán phát loại nào khí tức. Bốn phía độc xà thế mà không sinh ra mảy may công kích suy nghĩ, chỉ là không ngừng đối Vương Hùng phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Tị Tâm hướng về Hắc Sơn bơi đi. Đại khái một canh giờ, rốt cục đến hắc dưới núi. Nơi này độc xà đã để Vương Hùng đều tóc gáy dựng lên tới. Nơi này xà không nhiều, nhưng mỗi một đầu đều là xà vương chi vương. Không lớn, nhưng từng đầu độc xà con mắt lại phát ra thăm thẳm ánh sáng. Trong miệng thốt ra khói độc, đều có thể ăn mòn bốn phía. Vương Hùng y phục tại độc này khói dưới đều đang nhanh chóng ăn mòn. Nếu không phải Vương Hùng có thái cực âm dương đồ, giờ phút này thân thể cũng bị khói độc ăn mòn. Đây vẫn chỉ là khói độc a, sao muốn cắn xuống tới. Vương Hùng tin tưởng, coi như thiên tiên, không chết cũng lột ra. Đất này bản cung, khắp nơi lộ ra tà môn. Vương Hùng lộ ra kinh hãi. Đại vương, ngươi nhìn này Hắc Sơn. Tị Tâm kinh ngạc nói. Hắc Sơn, cũng triệt để rơi vào hai trong mắt người. Lại là một cái hắc sắc trong suốt sơn thể. Tựa như hắc sắc thủy tinh sơn thể. Trên ngọn núi sách có Vạn Độc Chân Kinh, bốn chữ lớn. Hắc Sơn bốc lên cuồn cuộn hắc khí. Tựa như vô cùng vô tận tử khí phát ra tứ phương. Vương Hùng, Tị Tâm cũng xác định, cái này xà đảo tử khí, bao quát ngoại giới Bạch Tị độc cốc tử khí, đều là cái này hắc sắc thủy tinh sơn thể phát ra. Hắc Sơn rất lợi hại quỷ dị, thông thấu đen kịt, không có chút nào tạp chất, chỉ là tại sơn thể phía dưới, giống như có một thân ảnh. Một người mặc áo đen nam tử nằm tại crystal trong lòng núi, tóc tản ra, nhưng, cẩn thận nhìn lại, nhìn thấy mỗi một sợi tóc lọn tóc chỗ, đều là xà đầu bộ dáng, này tóc dài, tựa như ức vạn như rắn độc, nam tử khuôn mặt có chút hun khói cảm giác, dung mạo cùng Tị Vô Cực, Tị Tâm có chút giống nhau. Nam tử cứ như vậy nằm tại hắc sắc thủy tinh trong lòng núi. Trong tay tựa như nắm lấy một cái đại ấn. Đại ấn bị hoành nắm trong tay. Mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên phản khắc lấy tám chữ. Cuồng thiên xà đẹp trai. Trời ban vĩnh sương. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.